Chiến thần Cuồng Phong, chương 780. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 780 bên ngoài. Ánh mặt trời chói chang, hơi ấm đang tan chảy. Bên trong chiến trường tràn ngập u ám và máu tanh. Bọn họ gần như là hai thế giới. Lâm Kiều Như cũng từ từ mở mắt. Cô ấy không bị bất kỳ thương tích nào. Hiện tại sức lực yếu ớt. Ngay cả phản ứng dữ dội của sự hình thành trái đất cũng phớt lờ cô ấy. Chỉ là do cưỡng ép tham gia đội hình. Và quá yếu nên mới ngủ quên một lúc rồi tỉnh dậy. Tân Vũ Phong. Đôi môi màu máu nhạt của Lâm Kiều Như mấp máy. Anh đây. Tân Vũ Phong ôm Lâm Kiều Như lên xe. Nhìn thấy Lâm Kiều Như như vậy. Trong lòng Tân Vũ Phong lúc này tràn đầy áy náy. Mặc dù bây giờ Lâm Kiều Như đã có khả năng cơ bản để tự bảo vệ mình, cô vẫn cố gắng trốn thoát dưới sự dẫn dắt của Tông Sư. Nhưng 12 vệ trung thiết huyết cũng bị thương nặng. Rốt cuộc, trận chiến đã thắng bằng cách triệu hồi đội hình trái đất. Nếu anh tiếp tục để Lâm Kiều Như đi theo mình, e rằng cô ấy chỉ gặp nguy hiểm mà thôi. Tân Vũ Phong cuối cùng cũng nhận ra rõ ràng bây giờ anh không còn như trước nữa. Anh ấy không có khả năng tuyệt vời đó để bảo vệ Lâm Kiều Như khỏi lo lắng. Nếu không nhờ Lâm Kiều Như tự mình luyện võ chăm chỉ. E rằng, Tần Vũ Phong không muốn để Lâm Kiều Như gặp nguy hiểm nữa. Điều anh hận nhất trong lòng lúc này không phải là Vũ Nương quỷ quyệt xảo quyệt mà là sự bất lực của anh. Tần Vũ Phong nắm chặt hai tay. Tựa hồ đưa ra quyết định tiếp theo cực kỳ khó khăn nếu giữ Lâm Kiều Như ở bên mình. Nguy hiểm nhất định sẽ tiếp tục. Mặc dù hôm qua, mọi thứ gần như đã lắng xuống. Nhưng đó chỉ là màn che mắt Vũ Nương. Nguy hiểm thực sự vẫn chưa đến. Bây giờ, những người khác đã phát hiện ra rằng Lâm Kiều Như chính là điểm yếu của anh. Nhưng áo giáp của anh không còn đủ để bảo vệ điểm yếu của anh nữa. Rồi, nếu gửi Lâm Kiều Như trở lại Yến Phiệt. Sau đó, Tân Vũ Phong gặp lại Lâm Kiều Như lần sau. Không biết là khi nào, trong khoảng thời gian này, ký ức về thời gian bên cạnh Lâm Kiều Như đã xuất hiện trong tâm trí anh. Tiếng cười của Lâm Kiều Như khi chơi đùa cùng anh. Lâm Kiều Như phàn nàn về sự luộm thuộm của anh khi làm việc nhà. Lâm Kiều Như tỉ mỉ chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn ngon và yêu cầu anh chờ đợi để khen. Ngợi trong khi ăn, Lâm Kiều Như đang tập võ ngoài sân. Mồ hôi rơi, nhìn lại những ngày này. Cả hai hòa thuận như vợ chồng. Tân Vũ Phong thực sự khó có thể tàn nhẫn mà đưa Lâm Kiều Như trở về Yến Phiệt. Sau tất cả, Lâm Kiều Như là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Cô cũng là vợ của anh. Mọi việc đều kết thúc rồi. Lúc này nếu giữ Kiều Như ở bên cạnh thì Kiều Như chỉ gặp nguy hiểm mà thôi, không thể bảo vệ Kiều Như được nữa chà. Lần này, buông tay chính là tình yêu đẹp nhất. Tân Vũ Phong hạ quyết tâm đúng lúc này, đôi tay trắng nốn nhỏ bé của Kiều Như bắt trước mặt Tân Vũ Phong. Tân Vũ Phong, anh đang suy nghĩ cái gì vậy? Tân Vũ Phong rút ra khỏi suy nghĩ, nghiến răng nghiến lợi nói. Kiều Như, anh đưa em đến một nơi, đi gặp một người. Cái gì? Lâm Kiều Như trong nháy mắt kỳ lạ. Bọn họ vừa mới trải qua khủng hoảng, chẳng những không nhanh chóng về nhà sao lại còn muốn đi ra ngoài. Tuy nhiên, cô tin tưởng vào Tân Vũ Phong. Tân Vũ Phong nói đi đâu, cô sẽ đi theo. Nhưng Lâm Kiều Như tò mò hỏi. Được rồi, nhưng chúng ta sẽ gặp ai? À, người xa lạ mà quen thuộc nhất. Tân Vũ Phong đáp, cách chương.